Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh niên làng chài ven biển tới đây để kiếm sống. Không có cha mẹ, chỉ có họ hàng ở xa. Được chỉ định mai táng ở đây và thông báo về cho gia đình. Vì thế chú đã xin mảnh da lưng của cây xác rồi đựng vào một lọ phóc môn nhỏ. Anh không hiểu là chú xin để làm gì. Chú bảo là dùng để nghiệm thi nghiên cứu, cho nên anh cũng không có hỏi thêm nữa. Vậy thì chắc chắn bố em đang nghiên cứu được gì ở trong cái mảnh da đó. Và em sẽ nghiên cứu lại. Cảm ơn anh rất nhiều. Cả tối hôm đó về, Đức dành thời gian chăm chú để nghiên cứu quyển sổ bố để lại, tưởng tượng về ông qua những nét chữ ngoằn ngoèo ông đã viết hàng ngày. Có một số thông tin khá quan trọng bảo chứng cho lời kể của anh Bình. Ngày tháng 5, hôm nay vaccine không phản ứng tốt với vi khuẩn trong máu bệnh nhân, thí nghiệm thất bại. Đức còn vô số ngạc nhiên về những kết quả nghiên cứu mà đôi ba ngày bố anh đã viết lại. Ngày tháng 5, vi khuẩn trong máu bệnh nhân thực chất là một con trùng. Sau khi ẩn trong máu ở hình dạng một viên bọc trứng nhỏ khó nhìn thấy bằng mắt thường, thì ở giai đoạn cuối, trùng nở ở trong tim của bệnh nhân, tấn công toàn bộ nội tạng trong chốc lát, khiến cho nạn nhân suy đa tạng, xuất huyết nội mà chết. Trùng trưởng thành lớn bằng móng tay của người. Hóa ra là một con trùng. Đức lẩm bẩm, trước giờ anh cứ ngỡ nó chỉ là vi khuẩn mà thôi. Nếu là trùng thì tập tính của nó còn phức tạp hơn rất nhiều so với vi khuẩn. Phải tìm ra ổ trứng, nơi xuất hiện của ổ trứng trên hòn đảo này thì mới có thể dập tắt hoàn toàn được bệnh dịch. Quan trọng là chẳng một ai đưa thông tin đó ra ngoài. Mọi tổ điều tra nơi bùng phát dịch bệnh đều không tìm ra nơi khởi phát chính xác. Vậy rốt cuộc nó ở đâu? Tại sao nó lại bị nhiễm trứng của con trùng này? Đức lật dở nhanh tới những trang cuối cùng để tìm kết luận của bố anh. Đức ngỡ ngàng nhận ra một trang đã bị xé đi mất. Trang giấy phía cuối của quyển sổ đã bị xé đi mất. Bố của Đức không kịp ghi chép hết quyển sổ này mà còn lại 1/3 số trang. Ngày ông ghi chép lần cuối cùng cũng không cách ngày ông mất là bao. Điều gây cho Đức sự chú ý nhất có lẽ là hai chữ duy nhất anh còn đọc được trên trang giấy bị xé vội vàng: Đức nhớ. Ông đã ghi tên của anh ra đây, chứng tỏ ông muốn nói điều gì đó với anh. Đây có lẽ cũng chính là một thông tin không kém phần quan trọng. Ở những trang trước đó, ghi chép của ông danh ít đi khắc thường, nhưng nét chữ của ông cũng run và mờ hơn. Nội dung cũng ngày một đen tối và tuyệt vọng. Đức đau xót suy nghĩ, vào những ngày cuối đời, có lẽ ông đã phải một mình chống chọi lại bệnh dịch, đồng thời vẫn kiên quyết đi tìm sự thật về dịch bệnh này. Ngày tháng 5, giá như mình biết về căn nguyên của căn bệnh này sớm hơn, giá như mình cẩn thận hơn thì đã tránh được việc bị nhiễm bệnh, chỉ thương vợ Hồng và các con. Ngày tháng 5, ở đâu cũng có thế lực đen tối và chúng sẽ không tha cho mình. Có vẻ như thật sự là có người nào đó đã cản trở bố của anh công bố sự thật này. Nếu như anh đã đọc được những dòng chữ chăn chối này, Đức càng muốn tìm ra người hại bố của mình. Đức khát khao muốn biết ông đã để lại tin gì trong trang giấy cuối cùng đó. Bất chợt anh nhớ ra một cách anh đã từng xem ở đâu đó rất nhiều lần. Điều may mắn là anh biết thói quen của bố anh. Ông viết chữ rất nề, thường hằn ra cả những trang sau. Những ngày cuối đời chữ có run có yếu, nhưng có lẽ vẫn để lại dấu vết gì đó. Đức chạy như bay ra khỏi phòng, xuống phía khu phòng ký túc xá nữ, hỏi xin một chiếc bút chì. Ở đây nhiều chị phải làm kế toán sổ sách, ghi chép nghiên cứu cho nên chắc chắn là sẽ có. Sau khi trở lại phòng, anh mở cuốn sổ ra và dùng chiếc bút chì bôi những đường chì mỏng nhẹ vào trang sau trang giấy bị xé rách. Từ từ dần dần những chữ mờ mờ đã hiện lên. Qua nhiều năm anh vẫn có thể nhìn thấy những dấu vết đó. Không ngờ cách này thực sự có tác dụng. Đức cười thành tiếng trong miệng vì quá thích thú. Cả trang giấy chỉ có duy nhất một dòng chữ chèo chéo. Sau hai chữ duy nhất mà Đức đọc được trước đó, bố anh không ghi gì thêm ở phía sau. Phải phá hỏng kỳ vật cuối cùng mới có thể xây dựng được tương lai. Các đường nét rất mờ nhưng Đức đã cố gắng đoán ra được các chữ mà bố anh đã viết. Bố anh là một người luôn rất nghiêm khắc đến vậy. Dù có để lại điều gì cho anh, một bài học nào đó thì cũng phải thật khó để anh tự mình tìm ra lời giải. Lời nhắn nhủ vô cùng khó hiểu. Phá hủy kỳ vật để xây dựng tương lai ư? Liệu là kỳ vật nào chứ? Nếu trang giấy này ông viết để nhắn nhủ cho anh thì ông đã không xé đi. Liệu có người nào đó muốn hủy đi trang giấy này? Những ngày sau đó, Đức cố gắng xin chị Mai đưa mẫu thí nghiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net